Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, đội trưởng nếu có điều ngộ. Đột nhiên, lầu ba tối om cửa sổ, dò ra một cái đầu. Đội trưởng, em ma, ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết. Có thi thể, vào nhà tìm tòi đội viên thao một ngụm tiêu chuẩn Đông Bắc lời nói. Quả thật là cái vong người hiện trường, ta tiếc hận mà thở dài một tiếng. Ta có thể đi lên nhìn xem sao? Đội trưởng tự hỏi một chút, từ trong xe lấy ra một cái nón bảo hộ, nói, ta mang ngươi đi lên, đi đến hàng hiên khẩu. Ta đã nghe thấy một cổ tiêu hồ hương vị, thường xuyên xuất nhập vong người hỏa hoạn hiện trường. Cơ hồ đã quen thuộc loại này bị nước trôi quét qua tiêu hồ mùi vị. Hiện trường là một cái hai phòng ở, vào nhà sau có một cái phòng khách một bên là buồng vệ sinh cùng phòng bếp, đối diện đại môn tàu đạo hai bên là hai cái phòng ngủ. Trung tâm hiện trường ở vào đông sườn phòng ngủ chính đại môn hoàn toàn vỡ vụn, khung cửa nghiêng nghiêng mà treo ở trên tường. Đối diện phòng ngủ phụ thất đại môn cũng có một ít tổn thương. Thoạt nhìn, là phòng ngủ chính đại môn bó củi bị đánh sâu vào ra về sau va chạm hình thành. Toàn bộ phòng ốc yên huân dấu vết cũng không rõ ràng. Đám cháy gần giới hạn trong phòng ngủ chính. Hơn nữa bởi vì phòng ngủ chính cửa sổ thiếu hụt, đại lượng khói đặc đều lăn ra ngoài phòng. Cho nên, chỉnh thể thượng thoạt nhìn, mặt khác phòng đều có vẻ tương đối bình thường. Cũng không giống một cái mới vừa bị lửa lớn thiêu đốt quá phòng ốc. Phòng ngủ chính mặt đất tất cả đều là hắc hắc cho tàn. Trộn lẫn tạp thủy, có vẻ lầy lội bất kham môn sơ mà bốn phía cùng trên trần nhà tường thể bởi vì cực nóng tác dụng. Bày biện ra xám trắng nhan sắc, ta mới vừa đi tiến phòng ngủ. Phòng ngủ trần nhà bốn phía dán thạch cao biên điều liền rơi xuống một cây. Không nghiêng không lệch đánh vào ta trên đầu. Nguy hiểm thật, may mắn ngươi đeo nón bảo hộ, đội trưởng ở một bên kinh hồn chưa định. Ta sờ sờ nón bảo hộ, cũng không có cái gì cảm giác, nói, người chết ở đâu, thao Đông Bắc khẩu âm đội viên chỉ phòng ngủ trung ương. Nói, này xó xỉnh đâu, lão dọa người, theo đội viên đèn pin chùm tia sáng. Ta nhìn đến phòng ngủ ở giữa, có một cái bị hoàn toàn thiêu hủy nệm cao su nệm. Chỉ còn lại có cuốn khúc dây thép, mà ở nệm trung ương cho tàn trung, có một cái bạch sâm sâm xương sọ, lại nhìn kỹ đi, ta có thể nhìn đến một khối không được đầy đủ thi hài ngưỡng nằm ở nệm cao su nệm dây thép chi gian. Bởi vì tay, đủ chờ tự do đoan đều đã thiêu hủy hầu như không còn. Thi thể sở thừa bộ phận đã toàn bộ trưng khô, cho nên ẩn nấp trên mặt đất cho tàn bên trong thật đúng là không quá dễ dàng bị phát hiện. Ta tưởng tượng một chút, đội viên chữa cháy ở hiện trường tiến hành tìm tòi thời điểm. Đột nhiên nhìn đến mặt đất cho tàn chung, có một chương người mặt, chính xác ra, là một cái bộ xương khô. Xác thật có thể đem cái này thao Đông Bắc khẩu âm. Kinh nghiệm xa trường, đội viên chữa cháy dọa nhảy dựng. Thi thể đến lộng đi, ta nói. Đội trưởng gật gật đầu, nói. Chính phủ đã thông chi nhà tang lễ, nổi lửa điểm cùng nổi lửa nguyên nhân xác định sao? Ta hỏi, đội trưởng nói, cái này vẫn là đến hỏa hoạn điều tra bộ môn tới xác định. Nhưng bằng ta kinh nghiệm, nổi lửa nguyên nhân sao? Chính là cái kia khí hóa lỏng vải, nổi lửa điểm sao? Phòng này thiêu thật sự đều, gì cũng không còn. Giống như không tốt lắm phán đoán cụ thể nổi lửa điểm mần ni, xem ra vẫn là đến chờ trời đã sáng. Chúng ta lại tiến hành khám tra ta nói, giống như rất phiền toái. Hiện trường dập tắt lửa động tác làm cho rất nhiều chứng cứ diệt thất phiền toái sao? Đội trưởng nói, khí hóa lỏng vại bay hơi làm cho nổi lửa, nổ mạnh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Này đó còn ở dùng khí hóa lỏng lão nơi ở, ngẫu nhiên có phát sinh như vậy sự cố, chính là có thương vong không phải rất nhiều, tựa như ngươi vừa rồi nói, kỳ thật nổ mạnh uy lực đảo không phải rất lớn, thiêu đốt mới là chí mạng, đương nhiên phiền toái ta nói. Nhà ai khí hóa lỏng vại, sẽ đặt ở phòng ngủ, đội trưởng há to miệng, sửng sốt nửa ngày, nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới vấn đề này. Cũng may có thương tích giả, tổng có thể hoàn nguyên một ít tình huống đi, ta nói. Chạy nhanh thông chi hình cảnh chi đội đi, đội trưởng cùng một bên lính thông tin nói xong. Quay đầu đối ta nói, lãnh đạo, nếu không các ngươi hình cảnh bộ môn vẫn là ngày mai lại tiến hành hiện trường khám tra đi cũng. Hảo, ta nói, vẫn là trước từ các ngươi hỏa hoạn điều tra bộ môn đi trước khám tra. Xác định nổi lửa nguyên nhân cùng nổi lửa điểm, chúng ta hảo làm được trong lòng hiểu rõ, chính là. Chính là, đội trưởng nói, cũng may như vậy uy lực nổ mạnh, không có khả năng là chế thức chất nổ dẫn phát, ít nhất không phải thiệp bảo án kiện, bài trừ thiệp bảo án kiện. Là chuyện tốt, ta nói, chính là dù sao cũng là cái vong người hỏa hoạn hiện trường. Nguyên nhân còn không minh xác, có phải hay không hình sự án kiện cũng còn không minh xác. Chúng ta lượng công việc không nhỏ a, đúng vậy, đội trưởng nhìn nhìn cảnh giới mang bên ngoài. Quần chúng nói, tả hữu hàng xóm hưởng ứng như vậy đại, địa phương đảng ủy chính phủ giải quyết tốt hậu quả công tác. Cũng không hảo làm a, hay quả nhiên, sáng sớm hôm sau, ta liền nhận được sư phụ điện thoại, mệnh lệnh chúng ta đệ nhất khám tra tổ đi lục trúc hoa viên tiểu khu. Đối nổ mạnh án kiện tiến hành thâm nhập điều tra, ở chạy đến hiện trường phía trước, ta kiến nghị đại gia đi trước tỉnh lập bệnh viện, đối người bị thương tổn thương tình huống tiến hành rồi dài. Tới rồi bệnh viện, chúng ta trực tiếp đi người bị thương Lưu Thần Bân phòng bệnh. Phòng bệnh chỉ có Lưu Thần Bân một người nằm ở trên giường. Cách vách giường là trống không? Hai gã cảnh sát nhân dân ngồi ở mép giường. Hắn hiện tại thế nào? Ta hỏi, cái này chúng ta cũng xem không hiểu, cảnh sát nhân dân chỉ tâm điện giám hậu nghi. Nói, bác sĩ nói thực vững vàng, không quá đáng ngại, chính là cả người giống như ở vào thiền hôn mê trạng thái. Nãy giờ không nói gì, không có biện pháp hỏi chuyện, ta nhìn nhìn màn hình. Huyết áp 80 đến 120 hào mễ hống trụ. Hô hấp 20 thứ mỗi phút, tâm suất 70 thứ mỗi phút. Dưỡng hợp huyết sắc tố hàm lượng 100%, này quả thực là so người bình thường còn bình thường sinh mệnh triệu chứng. Ta tiến lên kêu gọi vài tiếng Lưu Thần Bân tên, hắn mí mắt phảng phất ở run rẩy, lại không có đối ta làm ra đáp lại. Lưu Triển Bân nửa người trên đều băng bó băng gạc, ta biết loại này bỏng người bệnh yêu cầu tăng áp lực băng bó. Phòng ngừa cảm nhiễm, cho nên yêu cầu bác sĩ cởi bỏ băng gạc nghiệm thương hiển nhiên không hiện thực. Nguy hiểm cũng rất lớn. Ta xốc lên hắn trên người cái chăn, nhìn nhìn hắn trên người mặt khác bộ vị. Không có mặt khác tổn thương. Không có cách nào, chúng ta đành phải tìm được rồi hắn chủ trị y sư Trần bác sĩ. Ngài hảo, Trần bác sĩ, thỉnh ngài cho chúng ta giới thiệu một chút Lưu Thần Bân cụ thể thương tình, ta nói. Toàn thân đại diện tích bỏng, nhị độ đến tam độ bỏng, ân, cứ như vậy, Trần bác sĩ nói, vị trí đâu, ta ở một quyển nghiệm thương đồ phổ thượng, phiên tới rồi họa nhân thể một tờ, Trần bác sĩ chỉ vào nhân thể dàn nét bút, từng cái đem Lưu Thần Bân trên người tổn thương vị trí chỉ ra tới. Ta cũng dựa theo Trần bác sĩ miêu tả, từng cái ở vở thượng ký lục. Có thể thấy được, Lưu Thần Bân chủ yếu là phần lưng cùng bên trái cánh tay có một ít bỏng. Ngực bụng bộ đều là bình thường. Kìa hắn lô não tổn thương nghiêm trọng sao? Ta hỏi, Trần bác sĩ nhíu nhíu mày. Lấy ra một chương CT cùng một chương từ cộng hưởng phiến tử. Cắm ở duyệt phiến đèn thượng. Nói, từ hình ảnh học kiểm tra tới xem. Hắn cũng không có lô não tổn thương, nổ mạnh đều không có cái não chấn động gì đó. Lâm Đào ở một bên hỏi, Trần bác sĩ lắc đầu, nói, hiển nhiên, nổ mạnh sóng xung kích cũng không lợi hại. Hắn toàn thân CT đều làm, cũng không có bất luận cái gì tổn thương, kia hắn vì cái gì hôn mê. Ta có chút nghi hoặc, này ta cũng không biết, Trần bác sĩ nói. Chúng ta lo lắng hắn carbon monoxide trúng độc, còn tiến hành rồi động mạch đâm, kiểm tra đo lường than dưỡng huyết sắc tố độ dày, cũng là ở bình thường giá trị trong phạm vi, cũng không có tồn tại trúng độc hoặc là thiếu dưỡng tình huống. Thuyết minh hắn ở nổi lửa không lâu đã bị cứu ra tới. Cũng không có hút người đại lượng, oxy hóa than, nói cách khác, hắn không có hôn mê bệnh lý cơ sở. Ta hỏi, Trần bác sĩ gật gật đầu, ta nhíu mày, suy tư một phen, lo lắng xung hướng mà chuẩn bị rời đi. Trần bác sĩ nói, ai, đúng rồi, hiện tại người bệnh khám bệnh phí dụng còn thiếu đâu. Các ngươi chính phủ khi nào hỗ trợ trước giao thượng? Lưu Thần Bân là cái cô nhi, từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, tính cách quái gở nội hướng, trung chuyên tốt nghiệp sau, ở tỉnh lập bệnh viện mặt sau một cái tiểu dược phòng làm công đương tiêu thụ viên. 5 năm trước nhận thức hắn thê tử, cùng là ở tiệm thuốc làm công chiêm sĩ mai, sau đó liền kết hôn. Ở tỉnh lập bệnh viện mặt sau Lục Trúc Hoa Viên tiểu khu mua một căn nhà second hand. Dược phẩm sinh ý lợi nhuận rất lớn, làm tiêu thụ viên, đãi ngộ cũng không kê monster cho nên hai người bọn họ tuy rằng vẫn luôn không muốn hài tử. Nhưng là sinh hoạt quá đến cũng là có tư có vị. Theo tiệm thuốc đồng sự phản ánh, hai người bọn họ chi gian kẽ nứt là từ năm nay đầu năm bắt đầu. Lúc ban đầu có người phản ánh, chiêm sĩ Mai đã từng cùng nàng đồng sự cũng là khuê mật nói. Lưu Thần Bân tính công năng xuất hiện vấn đề, nàng tưởng ly hôn, sau đó, các đồng sự đều cảm giác đi công tác bên ngoài chạy nghiệp vụ Lưu Thần Bân thường xuyên sẽ đột nhiên trở lại tiệm thuốc tìm chiêm sĩ Mai. Thậm chí, hai người ngẫu nhiên sẽ ở tiệm thuốc khắc khẩu, chiêm sĩ Mai cũng là người bên ngoài, không có thân thuộc ở Long Phiên. Bọn họ hai người xã giao mặt thực hẹp, cho nên điều tra bộ môn thông qua một đêm điều tra. Cũng liền điều tra rõ này đó manh mối. Chúng ta ở từ tỉnh lập bệnh viện đi bộ đến hiện trường trên đường. Một người nhân viên điều tra hướng chúng ta thấp giọng làm giới thiệu. Người chết thân phận đã xác định đi. Ta hỏi, nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, trải qua ngày hôm qua cả đêm kiểm nghiệm công tác. Đã xác định người chết chính là chiêm sĩ Mai bản nhân không thể nghi ngờ chính là. Chiêm sĩ Mai liền lẻ loi một người, lại không hài tử, cha mẹ lại không ở bên người, là như thế nào thông qua người chết DNA tới xác định người chết thân phận? Ta hỏi, chúng ta ở hiện trường lấy ra chiêm sĩ Mai ra chung khăn lông. Bàn chải đánh răng chờ hết thảy có thể lưu lại DNA vật phẩm money, nhân viên điều tra nói. Trải qua so đối, đều là cùng cá nhân, bất quá vì ổn thỏa khởi kiến, chúng ta cũng phái người đi nơi khác thu thập chiêm sĩ Mai cha mẹ huyết dạng. Tính toán thông qua xét nghiệm ADN tiến thêm một bước xác nhận, ta gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Trải qua hơn năm huấn luyện, hiện tại cơ sở cảnh sát nhân dân đối với lấy ra sinh vật kiểm tài kỹ xảo đều đã cưỡi xe nhẹ đi. Đường quen, ta ngay sau đó lại hỏi. Ra lớn như vậy chuyện này, chiêm sĩ Mai cha mẹ đều không tới Long Phiên. Đúng vậy, thói đời nóng lạnh, nhân viên điều tra thở dài. Bọn họ giống như hoàn toàn không để bụng cái này nữ nhi. Cự tuyệt tới Long Phiên làm tăng sự tiểu khu tựa hồ đã khôi phục yên lặng. Trải qua một đêm giao thiệp, tuy rằng chỉnh đống lâu chung quanh đều kéo cảnh giới mang. Nhưng hiện trường trên dưới chung quanh hàng xóm cũng đều một lần nữa về tới chính mình trong nhà. Chúng ta mấy cái sách theo khám tra dương lên lầu, thấy thị cục kỹ thuật bộ môn đồng sự đang ở tiến hành hiện trường khám tra. Người xác định đây là đại môn nguyên thủy trạng thái sao? Một người ngân kiểm viên đang ở dò hỏi bị từ trong đội kêu lên tới vị kia thao đông bắc khẩu âm. Đội viên chữa cháy, kia cần thiết a. Đội viên nói, cửa này, tên kia, lão rắn chắc, ta đạp mấy đá mới đá văng a. Ta thấy đại môn khung cửa đều đã biến hình, thiết chất phòng trộm môn trung ương đều đã xảy ra ao hãm. Đối tên này đội viên trời sinh thần lực bội phục sát đất. Vẫn là Lâm Đào càng có thể bắt lấy trọng điểm, hắn chỉ vào vươn tới môn lưỡi, nói, cái này môn lưỡi thông qua chìa khóa là khống chế không được. Nó tương đương với phòng trộm môn then cài cửa, chỉ có ở bên trong cánh cửa tay động chuyển động cái này toàn nút, mới có thể giữ cửa lưỡi chuyển ra, nga, có ý tứ gì đâu? Ta hỏi, Lâm Đào cùng ta cùng nhau đi vào phòng trong, cửa sổ lần lượt từng cái nhìn một lần, nói, trừ bỏ phòng ngủ chính không có cửa sổ, mặt khác các phòng cửa sổ, phòng trộm cửa sổ đều là hoàn hảo không tổn hao gì, phòng ngủ chính cửa sổ bị sóng xung kích đánh. Ra ta nói, pha lê nát, nhưng phòng trộm cửa sổ vẫn là hoàn hảo, không có cậy áp, không có hư hao, nói cách khác. Đây là một cái phong bế hiện trường, Lâm Đào hạ kết luận. Hiện trường tất cả mọi người chợt thả lỏng lại. Đối hiện trường khám tra nhân viên tới nói, có thể xác định một cái hiện trường là phong bế hiện trường. Là quan trọng nhất, một khi xác định là phong bế hiện trường, không có xuất khẩu, như vậy đã nói lên vụ án này khẳng định cùng trong nhà người có quan hệ. Mà cái này trong nhà... Chỉ có Lưu Thần Bân cùng người chết Chiêm Sĩ Mai. Chúng ta đây có thể triệt. Trần Thi Vũ nhàn nhạt mà nói. Mặc dù một lần nữa làm nàng tham chiến. Nàng giống như vẫn cứ đối chúng ta cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta cảm thấy đi, chuyện này vừa thấy, chính là bên trong người là Money ta nói. Nhưng là bên trong người như thế nào làm, chính là có một fan văn chương phải là Money, không cần phải nói. Khẳng định là ước hẹn tự sát, đại bảo ở sáng sớm đem tình huống cùng bảo tàu cha mẹ nói qua sau. Cũng gia nhập chúng ta đội ngũ, cái này ước hẹn tự sát, chính là tương đối phiền toái, ta nói. Không phiền toái, ngươi không phải nói, nổ mạnh nguyên nhân là khí hóa lỏng vậy sao? Lâm Đào nói, vì rằng khí hóa lỏng vậy bị nước trôi quá, đã không có dấu vết vật chứng. Nhưng là ai đem khí hóa lỏng vậy từ phòng bếp dọn tới rồi phòng ngủ đâu? Ta thấy Lâm Đào nói đến trọng điểm, gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Lâm Đào dẫn chúng ta đi tới phòng bếp, mở ra đặt khí hóa lỏng vậy tủ bát cửa tủ. Nói, khí hóa lỏng vậy là từ nơi này bị dịch ra. Phía trước hẳn là hợp với một cái van, van hợp với khí than ống dẫn, thông hướng nồi và bếp. Cho nên, chúng ta chỉ cần đối thủ bát cửa tủ cùng với van tiến hành vân tay hiện ra, là có thể tìm ra dọn khí hóa lỏng vậy người ta lắc đầu. Nói, ngươi đừng quên, đây là Lưu Thần Bân ra. Ta tin tưởng, mặc kệ các ngươi như thế nào hiện ra, khẳng định có thể tìm được Lưu Thần Bân vân tay. Nhưng là, này lại có thể nói minh cái gì vấn đề đâu. Thuyết minh Lưu Thần Bân ở nhà thường xuyên làm việc nhà. Đổi khí hóa lỏng vậy loại chuyện này, đều là hắn bao, Lâm Đào im lặng gật gật đầu. Ta tiếp theo nói, này cùng sát thân án kiện là có tương tự chỗ, chính là ở hiện trường lấy ra đến người bị tình nghi dấu vết vật chứng. Đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn vốn dĩ liền có thể ở hiện trường hoặc là người chết trên người lưu lại dấu vết vật chứng. Tỉ như ở người chết móng tay phát hiện nàng trượng phu DNA. Có thể nói minh cái gì vấn đề, vốn dĩ nên có, thực bình thường, sát thân án kiện xác thật rất khó lấy được bằng chứng, Lâm Đào nói. Chính là ta cảm thấy án này cùng sát thân án kiện bất đồng, Đại Bảo nói. Sát thân án kiện đều có dự mưu giết người cùng án sau ngụy trang. Này khởi án kiện, hai người đều ở hiện trường, nếu không phải phòng cháy đội đúng lúc đuổi tới, Lưu Thần Bân cũng đến mất mạng. Cho nên, này hẳn là chính là đơn giản ước hẹn tự sát án kiện, ngươi cũng không nên xem thường ước hẹn tự sát án kiện, ta nói, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, Lưu Thần Bân nếu một lòng muốn chết. Hắn một khi thanh tỉnh, khẳng định liền sẽ đúng sự thật cung thuật phạm tội hành vi, Đại Bảo nói. Cho nên chưa chắc có ngươi tưởng như vậy khó khăn, ta lắc đầu. Nói. Ước hẹn tự sát tạo thành một chết một bị thương tình huống thực thường thấy. Nhưng là thương cái kia đúng sự thật cung thuật lại có mấy cái. Ta trải qua quả ước hẹn tự sát án kiện chung, có hai cái là có đại biểu tính. Đệ nhất, đã từng có cái hiện trường, một chết một bị thương, nữ cổ động mạch tan vỡ, xuất huyết nhiều tử vong, nam phần cổ đại miệng vết thương, nhưng là không thương đến đại mạch máu. Không chết, cái này án kiện thoạt nhìn, chính là nam nữ ước hẹn tự sát án kiện, sau lại trải qua khám tra, chúng ta phát hiện nữ phần cổ miệng vết thương rất sâu. Nhưng nữ trên tay lại không có huyết, cho nên phán đoán là nam cắt nữ phần cổ làm cho nữ tử vong. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta thông qua hiện trường vết máu phân tích, cho rằng nam ở cắt xong nữ phần cổ về sau, chính mình đi tới tủ quần áo gương bên cạnh, đối với gương cắt chính mình cổ, trên gương có chút ít phun tung tóe vết máu, trên mặt đất có đại lượng nhỏ giọt vết máu, đều là nam huyết, như vậy vấn đề liền tới rồi, vì cái gì cái này nam phải đối gương cắt chính mình? Vẫn cổ không cần thiết đối với gương đi. Trải qua phân tích, chúng ta cho rằng duy nhất khả năng chính là cái này nam vì định hảo hạ đao vị trí. Không cắt vỡ chính mình đại mạch máu, chỉ ở phần cổ trước sườn lưu lại đại miệng vết thương. Làm chính mình không bị chết vong. Sau lại án này trải qua thẩm vấn, nam công đạo hắn giết chết thê tử. Sau đó chính mình chế tạo thành một cái ước hẹn tự sát hiện trường tưởng giấu trời qua biển. Án này đại biểu một loại dùng ước hẹn tự sát tới che giấu giết người sự thật trường hợp ta trời. Ạ, Trần Thi Vũ nói, này chính mình cắt chính mình, còn chiếu gương, ngẫm lại liền sờn tóc gáy, ngươi cũng có sờn tóc gáy thời điểm. Lâm Đào cười nói, ta tiếp theo nói, đệ nhị, còn có như vậy cái án kiện, thoạt nhìn cũng là hai người ước hẹn tự sát, nam trước dùng dây thừng lạc chết nữ. Sau đó chính mình thắt cổ, kết quả còn chưa có chết đã bị người phát hiện, cứu xuống dưới, sau lại nam khôi phục bình thường, liền đối hắn tiến hành rồi thẩm vấn, cái này nam thực sảng khoái mà thừa nhận bọn họ hai người là ước hẹn tự sát. Nhưng là, hắn kiên quyết phủ nhận là chính mình lạc chết cái kia nữ. Khăng khăng cái kia nữ chính là chính mình lạc chết chính mình. Sau đó hắn lựa chọn thắt cổ. Nghe tới thiên y vô phùng, cũng may sau lại trải qua DNA kiểm nghiệm, xác định lạc chết nữ dây thường thượng, chỉ có nam DNA, mới xác định nam chính là giết người hung thủ. Án này đại biểu một khác loại ước hẹn tự sát, chính là hai người nguyên bản là tính toán cùng chết, nhưng là người bị thương nếu không chết, tư tưởng liền đã xảy ra căn bản biến hóa, liền bắt đầu hối hận, liền lại không muốn chết. Nhưng là không muốn chết tiền đấy chính là, hắn đến chạy thoát pháp luật chế tài A, cho nên muốn thông qua rào biện tới thoái thác chính mình chịu tội. Nói đối phương là tự sát, nói cách khác, án này, chúng ta đến làm rõ ràng bọn họ ước hẹn tự sát là cái gì tính chất. Lâm Đào suy một ra ba. Đúng vậy, ta gật đầu nói, án này chung, nếu nổi lửa nổ mạnh nháy mắt, hai người đều tồn tại. Hơn nữa là chiêm sĩ mai đốt lửa kíp nổ nói, tắc lưu thần bân không cần phụ giết người hình sự trách nhiệm. Nhưng nếu là lưu thần bân đốt lửa kíp nổ, mặc dù là hai người ước hẹn tự sát, lưu thần bân cũng muốn gánh vác chính mình giết người hình sự trách nhiệm. Nhưng là khả năng sẽ từ nhẹ phán phạt, nếu là mặt khác một loại tình huống, tức lưu triển bân trước hết giết chiêm sĩ mai, lại đốt lửa tự sát. Kia này khởi án kiện tính chất liền hoàn toàn không giống nhau. Cố ý giết người, sợ tội tự sát chưa toại, thỏa thỏa chính là, người như thế nào biết Lưu Thần Bân sẽ không tỉnh lại công khai. Điểm bạo khí than, muốn chết chi tâm thực kiên định a, đại bảo vẫn cứ kiên trì quan điểm của hắn. Vừa rồi chúng ta đi bệnh viện, các ngươi cũng thấy được ta nói, Lưu Thần Bân rõ ràng là ở trang hôn mê. Vì cái gì muốn trang hôn mê? Hiển nhiên là ở tự hỏi. Nếu ở tự hỏi, thuyết minh hắn muốn chết chi tâm đã không kiên định. Hắn khả năng ở suy xét đối sách nói cách khác. Chúng ta việc cấp bách, chính là làm rõ ràng chiêm sĩ mai là sinh thời thiêu chết. Vẫn là sau khi chết đốt thi. Đại bảo nói, này đối pháp y tới nói, là một bữa ăn sáng a, món này, còn thật không phải ăn sáng, ta nói. Đệ nhất, thi thể đốt hủy trình độ cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta thường thường lợi dụng cả giận nội có vô khói bụi than tương lai phán đoán là sinh thời. Thiêu chết vẫn là sau khi chết đốt thi, phương pháp này là không dùng được, bởi vì toàn bộ cổ đều thiêu không có. Đệ nhị, mặc dù là sau khi chết đốt thi, còn phải phán đoán nàng nguyên nhân chết, nếu Lưu Thần Bân nói nàng là tự sát đâu, còn có, ai là đốt lửa người. Điểm này có hay không hy vọng xác định? Lâm Đào hỏi, ta nói, có có hy vọng, nhưng là rất khó. Hết chương.